Chương 476, cạm bẫy. Chương 476, cạm bẫy. Kia cái thiên đô tu sĩ cũng là trên mặt lộ ra sắc mặt kinh hỉ, không chút do dự liền lên tiếng, sau đó liền lấy ra một chi tử sắc ngọc tiêu, sau đó liền như vậy thổi lên. Văn Tông Nguyên không có nghĩ đến cái này thiên đô tu sĩ vẫn còn có bực này kỳ dị pháp bảo, lúc này hắn nghe được này chuyển tới phảng phất đứt quãng như khóc như tố tiêu âm, có cảm giác đến chân nguyên trong cơ thể từng đợt ba động, phảng phất tùy thời đều biết tan rã đồng dạng, liền biết này là trời đều tu sĩ thủ đoạn vô cùng lợi hại, thế nhưng cùng ma tu đơn đả độc đấu, lại không có cơ hội sử dụng, đúng là mình tới, hắn có thể đủ loại phương pháp này đánh bại địch giành chiến thắng. Trong nội tâm vui vẻ, Văn Tông Nguyên nhất thời khua lên chân nguyên trong cơ thể, ngự sử tự mình này pháp bảo, toàn lực có thể kêu ma tu dây dưa. Chỉ là theo thời gian trôi qua, Văn Tông Nguyên thời gian dần qua cảm giác được không đúng lực, bởi vì hắn phát hiện mình chân nguyên pháp lực vậy mà cũng ở không ngừng tăng dã, tuy tốc độ không nhanh, thế nhưng đối diện ma tu phảng phất cũng không có chịu ảnh hưởng quá lớn. Nhắc tới cái thiên đô tu sĩ vô pháp khống chế tiêu âm của mình công kích địch nhân, vậy đơn giản chính là đang vũ nhục Văn Tông Nguyên ngạch chỉ số thông minh. Đến lúc này, hắn nếu là còn không phát hiện được cái gì, vậy hắn cũng liền sống vô dụng rồi đã nhiều năm như vậy. Kia thiên đô tu sĩ hiển nhiên là thời khắc đều chú ý tới đây Văn Tông Nguyên, lúc này thấy Văn Tông Nguyên thần sắc biến hóa, nhất thời biết mình bại lộ, tiêu âm đống nhiên biến đổi, trong chớp mắt ở trên trời hình thành từng đạo quan mang, cuốn hướng Văn Tông Nguyên, mà kia lúc trước vẫn còn ở Văn Tông Nguyên thanh sắc đại kỳ biến thành đóng băng bên trong đau khổ chống cự ma tu trong chớp mắt lại sinh khí rồi rào mà từ trong đó vỡ ra, mang trên mặt dữ tợn cùng trào phung tiêu ý, hướng hắn bay tới. Ngoài nó, đây là cạm bẫy. Văn Tông Nguyên sắc mặt kỳ biến, hung hăng địa mắng một câu, đống nhiên trong đầu linh quang lóe lên, quay đầu nhìn về phía xa lạ kia thiên đô tu sĩ, hai mắt huyết hồng địa quát, ngươi là thánh ma tông Tiêu Vô Đạo? Vị kia thiên đô tu sĩ cách gan mặc người cười hắc hắc, trên mặt quang ảnh chớp động, nhất thời hiện ra một trương nhìn trời đều tu sĩ cũng không tính khuôn mặt xa lạ. Tao nhã khí chất phối hợp này coi như anh tuấn tướng mạo, nếu không phải biết, gần như không ai sẽ tin tưởng, đây là một vị năm đó danh chấn thiên đô đại ma đầu. Nghe thấy đạo hưu đã lâu không gặp, đáng tiếc, gặp nhau không gặp không biết, ngươi loại tiểu nhân vật này, hay là nhanh chóng đi chết đi. Tiêu Vô Đạo thanh âm bình thản như nước, tiêu âm cũng không có bởi vì hắn mở miệng nói chuyện mà đình chỉ, ngược lại trở nên càng quỷ dị. Để cho Văn Tông Nguyên trong cơ thể chân nguyên trở nên càng tan rã, thậm chí có loại chân nguyên sắp sửa thoát thể mà đi ảo giác. Văn Tông Nguyên trong nội tâm tràn ngập không cam lòng, hai mắt sung huyết địa phẫn nộ trừng mắt Tiêu Vô Đạo, giọng căm hận nói, Tiêu Vô Đạo, cho dù ta chết đi, ngươi cũng sống không được bao lâu, ha ha, các ngươi tìm đến được kêu là cái La Thiên Ba Tà gì tam huynh đệ còn không phải bị Lục thiếu chủ đánh hai chết một tổn thương, còn lại một cái hay là dựa vào huynh đệ tự bạo mới bảo trụ một mạng, ngươi cho rằng các ngươi có thể sống bao lâu? Lúc này kia ma tu đã bay đến Văn Tông Nguyên trước. Ngươi, thế nhưng là Văn Tông Nguyên đừng nói động thủ, bây giờ có thể đủ duy trì ở chính mình không từ không trung té xuống cũng đã 10 phần miễn cưỡng, cho nên chỉ có thể cắn răng, khinh miệt địa nhìn đối phương. Sắp chết đến nơi còn như vậy có cốt khí, thật là làm cho bản thân kính nể, đáng tiếc, xương cốt lại cứng rắn cũng vô dụng, lại muốn chết này ma tu tự nhiên cũng nghe đến lời của Văn Tông Nguyên, nếu nói là trong nội tâm không thèm để ý chút nào, đây tuyệt đối là lừa mình dối người, chỉ là rời đi trước, có thể giết một cái thiên đô hóa thần tu sĩ, chỉ là có thể từ nó trên người lấy được đan dược, cũng đủ để đáng mạo hiểm. Khác một bên không trung Tiêu Vô Đạo trong ánh mắt mang theo vẻ không hiểu, lại không thấy bởi vì lời của Văn Tông Nguyên nhi sinh lòng sợ hãi, cũng không có chút nào buông lỏng, chỉ là lẳng lặng đứng bất động ở chỗ đó. Ma tu cười lạnh một tiếng, khẽ vươn tay liền trực tiếp chụp về phía đỉnh đầu của Văn Tông Nguyên, bực này không có chút nào sức phản kháng ra hỏa, thật sự không cần phí bao nhiêu khí lực, hắn cũng lười lãng phí thời gian, trực tiếp giết đi xong việc, tránh thực đợi đến kia cái thiên đô Lục thiếu chủ trở lại, khi đó liền hỏng bét. Chỉ là tay của hắn mới nâng lên, còn không có rơi xuống, bỗng nhiên trên không trung truyền đến một hồi ù ù bạo âm, nhất thời khiến cho ba người chú ý, này ma tu tay cũng trong chớp mắt dừng một chút, sau đó hắn liền nhìn một đạo dài ba xích lục sắc quang mang, mang theo lợi hại phong mang phá không tới. Sau lưng hắn ngưng đứng Tiêu Vô Đạo rốt cuộc vô pháp duy trì trên mặt bình tĩnh như nước biểu tình, trong hai mắt toát ra vẻ kinh hãi, còn không đợi hắn phát ra kinh hô, chỉ thấy kia đến màu xanh biếc kiếm quang đột nhiên trên không trung vừa chuyển, lục sắc quang mang bỗng nhiên trong đó hóa thành một mảnh sợi tóc lục sắc sợi tơ, lấy tốc độ như tia chớp trong chớp mắt phá vỡ ma tu trên người hộ thể thần quang. Suy suy suy điệu lợi nhận phá thể thanh âm truyền đến, sấm nhân tim gan. Sau đó đạo kia lục sắc sợi tơ trên không vừa chuyển, có lần nữa hóa thành một đạo lục sắc hào quang hướng về Tiêu Vô Đạo bay đi. Đang nhìn đến lục sắc quang mang đánh út lại nháy mắt, Tiêu Vô Đạo liền đoán được này đạo lục sắc quang mang chủ nhân là ai. Thiên đô ở trong kiếm quyết có thể đạt tới luyện kiếm thành tia có 102, chỉ có vị Lục gia này thiếu chủ như vậy một cái, tuyệt đối không sai. Lục Vũ đến rồi đây là trong đầu hắn cái thứ nhất hiện lên ý niệm trong đầu, sau đó, hắn cái gì ý nghĩ cũng không còn, liền một cái ý niệm trong đầu điên cuồng trong đầu rít gào, chạy trốn vì vậy, đang nhìn đến này đạo lục sắc quang mang, Tiêu Vô Đạo liền mảy may đều không có cô kỵ đồng bạn ý tứ, trực tiếp quay người hướng về xa xa bỏ chạy, đồng thời trên người huyết khí bạo phát, tinh huyết không cần tiền thiêu đốt lên, độn quang tốc độ trong chớp mắt liền tăng lên gấp đôi trở lên. Thế nhưng là trong lòng của hắn còn không có ngọn nguồn, bàn về tốc độ, có thể nhanh hơn kiếm quang bay vút độn pháp thật sự là quá ít, Thánh Ma Tông đến lúc đó có một bộ cực hạn độn pháp Thiên Ma Độn Ảnh, thế nhưng là này độn pháp tu luyện thực sự quá khó khăn vậy, đối với tư chất yêu cầu cũng quá cao, hắn căn bản không có tu luyện qua, bằng không lúc này cũng không cần e ngại Lục thiếu chủ truy sát, đánh không lại có thể chạy a. Thánh Ma Tông tại ma vực xâm lấn thiên đô, toàn bộ tông môn đều vui đầu vào ma vực trong lồng ngực, thế nhưng tại công phạt thiên đô trong chuyện này cũng không có dốc toàn lực. Thứ nhất, Thánh Ma Tông này ngàn năm qua một mực bị thiên đô ở trong huyền môn thế lực gáp gắt gao, căn bản cũng không có ít nhiều cao thủ. Thứ hai, bọn họ cũng không dám bại lộ hành tung của mình. So sánh với ma vực tu sĩ mà nói, thiên đô tu sĩ càng thêm thống hận Thánh Ma Tông, bởi vì không có tông môn này điểm hộ, ma vực muốn từ trong vũ trụ vượt qua giới mà đến công kích thiên đô. Cần thiết trả giá cao liền quá lớn, căn bản không có khả năng thành hàng. Cho nên Thánh Ma Tông tu sĩ cho tới nay đều là tiềm tung biệt tích, không dám ở thiên đô mảy may thò đầu ra. Thế nhưng lần này gần như chính là quyết định thiên đô thuộc sở hữu đánh một trận, vô luận thắng bại, Thánh Ma Tông đều muốn tham dự, bằng không cuối cùng có khả năng hai mặt không lấy lòng, kia cảnh ngộ liền bi thảm. Cho nên, lần này tham chiến không chỉ có ma vực bản thổ mà đến tu sĩ, còn có thiên đô bổn địa Thánh Ma Tông tu sĩ. Chỉ là như thế nào cũng không nghĩ tới, ma vực từ vừa mới bắt đầu lại không có chiếm được tiện nghi gì, đến cuối cùng, tức thì bị Lục thiếu chủ đem ba vị tại ma vực cùng cả người tu luyện giới đều tiếng tăm lừng lẫy La Thiên Ba Tà cho đánh cho hai chết một tổn thương, đây tuyệt đối là thay đổi toàn bộ chiến cuộc đánh một trận. Rất nhiều ma tu mắt thấy chuyện không thể làm, đều là tồn tại hưởng điểm tiện nghi bỏ chạy ý nghĩ, cho nên mới có bực này hấp dẫn thiên đô tu sĩ, thiết lập cạm bẫy, thu hết tài nguyên hành động. Lại không nghĩ lập tức sắp thành công, đợi tới lại là Lục thiếu chủ lăng lệ vô cùng một kiếm, trực tiếp liền đem một vị hóa thần cảnh trung kỳ ma tu cho trên không phân thây. Dù là Tiêu Vô Đạo tâm tính cứng cỏi, thường thấy sinh tử, thế nhưng đến phiên trên người mình thời điểm, dù là thế nào cũng bình tĩnh không lên. Đồng nhiên, sau lưng làn da thượng truyền đủ tợ loạt tới một cỗ băng lãnh đau đớn cảm giác, Tiêu Vô Đạo trên mặt trong chớp mắt liền bò đầy sợ hãi, hé miệng nhịn không được liền phát ra hét thảm một tiếng. Đúng vậy, ngay tại hắn phát ra kêu thảm thiết trong chớp mắt, đạo kia sắc bén khí tức chỉ thấy cả người hắn xuyên qua, sau đó hắn thậm chí đều không nhìn thấy Lục Vũ thân ảnh, trước mắt chính là tối sầm. Cả người trong chớp mắt đã bị trên phi kiếm buộc phát ra sắc bén kiếm khí tan cảnh, liền mảy may đều không có lưu lại. Lục Vũ thân ảnh trong chớp mắt xuất hiện ở mảnh không gian này bên trong, nhìn cũng không nhìn liếc một cái bị hắn chém giết hai người, chỉ là đi đến Văn Tông Nguyên bên người, giơ tay tại trên bả vai hắn vỗ một cái, một cỗ tinh thuần vô cùng chân nguyên rót vào trong cơ thể của hắn, trong chớp mắt đưa hắn tan rã chân nguyên pháp lực ổn định lại. Văn Tông Nguyên tìm được đường sống trong chỗ chết, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích, đa tạ Lục thiếu chủ cứu giúp. Bằng không hôm nay thật muốn thân tử đạo tiêu. Lục Vũ cười vây vây tay đến, tiện tay mà thôi, không cần phải nói tạ, bên kia còn có chờ đợi viện thủ đồng đạo, ta cũng không cùng nghe thấy đạo hữu nhiều lời, lần này, chúng ta tạm biệt. Nói xong, Lục Vũ thân hình mở ra, đồng nhiên trong đó phi độn mà đi. Văn Tông Nguyên thường thường thở hắt ra, nhìn nhìn Lục Vũ rời đi thân ảnh, thầm nghĩ, Lục thiếu chủ chính là Lục thiếu chủ, không có chút nào cái giá đỡ, không giống những cái kia cái khác thế gia tông phái đệ tử, không cần mở miệng. Liền hô xuất không khí đều là mang theo một cô cao cao tại thượng hương vị. Xem ra sau này cùng với Lục gia còn nhiều tiếp xúc, nếu là lần này có thể cùng Lục gia, về sau tu luyện gì gì đó, liền dễ dàng nhiều. Tán tu tuy tự do tự tại, thế nhưng sinh tồn hoàn cảnh vô cùng ác liệt, vì một chút tài nguyên vung tay đánh nhau tình huống khắp nơi đều là, Văn Tông Nguyên có thể tu luyện tới hóa thần cảnh đã là vô cùng khó khăn rồi. Lục Vũ thân ảnh ở trên trời bốn phía bay vút, mỗi khi thấy được có thiên đô tu sĩ rơi vào hạ phòng, hoặc là gặp được nguy hiểm, chính là một đạo kiếm quang đảo qua, thực lực không đủ một lần liền cũng bị đánh bay hoặc là bị thương, thực lực mạnh một chút cũng chỉ có thể vội vàng tránh lui, đánh mất lấy được thành quả chiến đấu thời cơ. Bởi vì Lục Vũ xuất hiện, thiên đô tu sĩ cùng ma tu ở giữa đại chiến trong chớp mắt lấy được ưu thế áp đảo, nhất là rất nhiều ma tu thấy được Lục Vũ trở lại, lập tức liền suy đoán ra tình thế bây giờ, cũng không muốn mệnh lập tức đào tẩu. Xui xẻo bị đánh chết, vận khí tốt thật tinh mắt, đều nhao nhao chạy ra ngoài. Khiến cho rất nhiều ngày đều hóa thần tu sĩ áp lực sâu sắc giảm bớt, thương vong cũng chậm lại. Đồng nhiên, Lục Vũ đi đến một hồi không tầm thường linh khí ba động, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tạ Thanh Nghiên ngưng đứng không trung, trong tay cái thanh kia Minh Nguyệt đao không biết lúc nào đã bay đến trên bầu trời, sau đó một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, cuối cùng vượt hóa càng nhiều. Tuy những cái này huyễn hóa ra tới Minh Nguyệt đao hình thể so với bản thể đều nở nụ cười gấp mấy lần, thế nhưng cùng lên chân nguyên ngưng tụ, uy lực cũng là không như bình thường.